Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một. Nắm đấm như tinh thần, bao phủ xuống. Đem thủ kiếm người bao phủ. Chỉ là quyền kia ảnh tại bao phủ thủ kiếm người sát na. Kinh khủng kiếm khí ba động, hình thành một mảnh, giống như sáng chói tinh hà, chém ra hết thảy. Kiêu anh kích đi ra nắm đấm, tại kia sáng chói kiếm mang phía dưới trực tiếp vỡ nát. Cái này sao có thể, thân thể của ta đều có thể so với thần vương khí, làm sao lại bị đánh nát. Xuất thủ thanh đồng cổ ma gầm nhẹ. Không thể tin được nhìn xem mình oanh kích đi ra nắm đấm bị vỡ nát. Tại hắn gầm nhẹ sát na. Thủ kiếm người sáng chói kiếm mang, giống như một dòng ngân hà khổng lồ, óng ánh khắp nơi, đem thanh đồng cổ ma bao phủ. A! À, tiếng kêu thảm thiết ở trong đó bộc phát. Cứu ta! Thanh đồng cổ ma mở miệng. Cái này thủ kiếm nhân kiếm khí, làm sao có thể đánh xuyên thanh đồng cổ ma? Một người áo đen thần sắc giật mình. Hẳn là tấm kia đạo chỉ, còn có trên thân Chu Thần Thiên kiếm lưu lại tới kiếm khí. Một tên khác người áo đen mở miệng nói. Tốt, tốt, tốt, hắn đây là liều mạng. Lúc trước lên tiếng người áo đen trên mặt lộ ra nét mừng. Giết! Bọn hắn không có đi chú ý kia bị kiếm khí bao trùm thanh đồng cổ ma, mà là hướng phía thủ kiếm người giết tới. Có người trợ giúp bọn hắn ngăn cản công kích. Là bọn hắn ra tay giết thủ kiếm người thời điểm. Ầm ầm, giờ khắc này. 10 đạo thân ảnh, đồng thời đối kia thủ kiếm người xuất thủ. Cái này 10 đạo thân ảnh đều là thần vương cường giả. Tại địa huyền vực cái này một khối, đều là bá chủ cấp bậc nhân vật, bọn hắn đồng loạt ra tay, thanh thế cực kỳ khủng bố. Cái này thủ kiếm người có thể ngăn cản sao? Một bên Tô Thần ánh mắt nhìn về phía thủ kiếm người đại chiến chi địa. Ánh mắt đều lưu tại thủ trên thân kiếm người. Từ vừa mới trong lời nói, hắn cảm giác được thủ kiếm người đây là ôm hẳn phải chết chi tâm. Nhiều như vậy thần vương cường giả đại chiến, lại thêm kia một tờ vô thượng đạo chỉ, có lẽ có thể rút đến không giống đồ vật. Tô Thần thầm nghĩ. Trong tay hắn còn có mấy chương màu đen rút thưởng thẻ. Nghĩ đến trong lòng liền kích động. Trực tiếp rút ra một chương. Thu hoạch được tuyệt phẩm thần vương khí, cổ thần quấn vải liệp. Chuyên môn nhân vật túc chủ. Tuyệt phẩm thần vương khí. Cổ thần quấn vải liệp. Bao lấy cổ thần quấn vải liệp. Trong lòng Tô Thần không khỏi nghĩ đến. Lập tức xem xét cái này cổ thần quấn vải liệp. Xem xét thật đúng là ngây người một lúc. Bởi vì hắn hệ thống không gian bên trong xuất hiện một cái xác ướp. Toàn thân bị nhiễm vết máu quấn vải liệp bao vây lấy. Cổ thần quấn vải liệp. Bao vây lấy cổ thần quấn vải liệp. Phía trên nhiễm cổ thần huyết dịch. Trong máu mang theo cường đại nguyền rủa chi lực, thần vương cường giả bị nhiễm, cũng vô pháp đào thoát bị quấn thi vận mệnh. Cái này, có chút kinh khủng. Chỉ là lấy chính ta hiện tại cảnh giới lực lượng, sử dụng một lần chỉ sợ, liền bị móc sạch. Tô Thần thầm nghĩ, càng cường đại thần vương khí, sử dụng tiêu hao lại càng lớn. Huống chi đối phương vẫn là cường giả. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía chiến trường. Giờ phút này thủ kiếm thân người hình xông vào đến 10 người kia trước. Trực tiếp xuất thủ, kiếm khí ba động vỡ nát không gian. Sau đó không khác biệt đánh về phía tất cả mọi người. Giờ khắc này thủ kiếm người, trên thân tản mát ra khí tức cường đại. Tuyệt đỉnh thần vương khí tức. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Bởi vì thủ kiếm người khí thế còn tại biến hóa. Trên người hắn bộc phát ra khí thế bế nghệ thiên hạ. Đối mặt nhiều cao thủ như vậy, cũng không hề sợ hãi, có quân lâm thiên hạ chi thần uy. Áp lực mênh mông, chấn động toàn bộ không gian. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người run rẩy một hồi, trực thấu nhập trong xương người ta. Đây không phải hắn, hẳn là kia Chu Thần Thiên Đế. Trong lòng Tô Thần hơi động một chút. Thủ kiếm người là Chu Thần Thiên Kiếm sinh ra, Chu Thần Thiên Kiếm chi chủ, Chu Thần Thiên Đế. Thủ kiếm người kỳ thật chính là một cái khác Chu Thần Thiên Đế. Giờ khắc này, có lẽ thủ kiếm người đem Chu Thần Thiên Đế khí thế toàn bộ bạo phát đi ra. Ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía thủ kiếm người. Giờ phút này thủ kiếm nhân thần uy cái thế. Tại 10 người kia bên trong, kiếm khí tung hoành, không ai có thể ngăn trở hắn. Bành, bành, hai kiếm mà ra, hai thân ảnh bị đánh bay ra ngoài. Trên lồng ngực xuất hiện một đạo to lớn vết máu, máu tươi cuồn cuộn một kích mà động. Cái này, thật mạnh. Thấy cảnh này, rất nhiều mắt người thần hoảng sợ. Cùng một chỗ, có một người gầm nhẹ. Nhưng là tại hắn lên tiếng sát na, thủ kiếm người xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn toàn thân lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên, cảm thấy nguy hiểm cực lớn, quay người liền lui. Thân hình tốc độ cực nhanh. Hóa thành tàn ảnh, có loại nhìn không thấu cảm giác. Nhưng là đây hết thảy giống như cũng không thể ngăn cản thủ kiếm người. Thủ thân bên trên kiếm nhân kiếm ý bắn ra xé rách thiên địa, lập tức liền xuất hiện tại mặt của đối phương trước. Lập tức người kia thần sắc đại biến. Hắn không nghĩ tới mình thần hành chi thuật, không có một chút hiệu quả. Chỉ có thể gầm nhẹ đấm ra một quyền. Nhưng là nắm đấm của hắn tại kiếm khí của đối phương phía dưới, trực tiếp vỡ nát. Đang đổ nát đối phương quyền kình sát na. Thủ thân bên trên kiếm nhân khí hơi thở lần nữa kéo lên. Mơ hồ xuất hiện một đạo nữ tử thân ảnh cùng chi trọng hợp. Kia là Chu Thần Thiên Đế. Một số người cảm giác được thủ kiếm người dị biến, trong lòng chấn kinh. Bất quá giờ khắc này. Thủ kiếm mắt người thần, nhìn xuống đại địa, bế nghế thương sinh. Giống như căn bản là không có đem vây công hắn người để ở trong mắt. Hô! Kiếm quang trong tay khẽ động. Hư không rung động, tùy theo một đạo kiếm mạc hướng phía nhất nhân chảm giết mà đi. Người kia thấy thế, thần sắc biến đổi, cũng muốn di động, nhưng lại phát hiện mình đã bị một cỗ khí cơ khóa chặt, quanh thân càng là khí cơ lưu chuyển, đem hắn đính tại hư không bên trong. Không thể nhúc nhích, trong chốc lát. Vô biên kinh khủng kiếm khí, như ngân hà chút xuống, tất cả đều đánh tới hắn trên thân, để trong lòng hắn sinh ra vô tận sợ hãi. 3. Âm thanh của tử vong vang lên. Tên này thần vương cấp nhân vật bị thủ kiếm nhân kiếm màn bao phủ. Thân thể trong chốc lát chia năm xẻ bảy, vọt lên máu tươi bắn tung tóe một vùng lớn. Bành! Phía sau hắn thần quốc tùy theo vỡ nát. Hóa thành hư không. Hoàn toàn chết đi. Trong chớp nhoáng này. Tất cả mọi người bị trấn trụ, cơ hồ không thể tin được đây hết thảy, một vị thần vương cảnh cường giả cứ như vậy bị chém giết. Lúc trước mặc dù thủ kiếm người cường thế, nhưng lại cũng chỉ là trọng thương người khác, cũng không có làm được một kiếm chém giết chi. Thủ kiếm người, xem ra Chu Thần Thiên Kiếm là bị người thu hoạch được, ngươi là muốn cuối cùng này huy hoàng tới giết chúng ta sao? Ngươi làm không được, ngươi không có lực lượng nơi phát ra, ngươi nhiều năm như vậy chứa đựng xuống tới lực lượng, không phát ra được nhiều ít loại công kích này. Trước hết nhất bắt đầu người áo đen thần sắc lạnh lùng. Giống như nghĩ tới điều gì, lạnh giọng nói. Như vậy sao? Đó chính là vùng vẫy dẫy chết. Chúng ta hợp lực một kích, nhất định có thể làm cho hắn tiêu hao càng nhiều lực lượng. Nghe được người áo đen nói như thế. Mặt khác một số người, lập tức sáng tỏ, cảm giác thủ kiếm người trạng thái, trên mặt đều lộ ra nét mừng. Bọn hắn là ai? Bọn hắn có thể tu luyện tới thần vương cảnh, đều là một chút tâm trí kiên định, không có một cái nào kẻ mềm yếu. Đều là hùng thị một phương nhân vật, đương nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ. Mà lại hiện tại chỉ là chết một cái thần vương mà thôi. 10 người khác, nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, bọn hắn chuẩn bị hợp lực xuất thủ, đánh ra kinh thiên động địa một kích. Oanh! Những người này làm ra phản ứng tốc độ cực nhanh. Nói làm liền làm. Cùng một thời gian xuất thủ. Kinh khủng uy năng tại trước mặt bọn hắn bộc phát ra, một sát na cả phiến thiên địa thật giống như tiến vào vực sâu. Mang theo năng lượng kinh khủng hướng phía thủ kiếm người thôn phệ mà đi. Giờ khắc này, người quan chiến ánh mắt mang theo kinh ngạc. Bọn hắn thế nhưng là chưa hề không có gặp cảnh tượng như vậy. 10 tôn thần vương cảnh cường giả, cùng một thời gian đánh ra một kích. Một chút dư ba xuất hiện, để cho người ta thân thể kinh dị không ngừng mà run rẩy. Nếu như bọn hắn bị cỗ khí tức kia bao phủ, nhất định sẽ trong nháy mắt bị hủy diệt. Ngăn không được. Thủ kiếm người khẳng định ngăn không được. Giờ khắc này rất nhiều trong lòng người đều nghĩ như vậy. Mà giờ khắc này. Chương 326, cổ thần quấn vải liệm, trảm kiếm thôn thiên thuật phòng thủ kiếm người quà tặng hợp nhất chương 2. Chương 326, cổ thần quấn vải liệm, trảm kiếm thôn thiên thuật phòng thủ kiếm người quà tặng hợp nhất chương 2. Thủ kiếm người thần sắc nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn độc lập với hư không ở giữa. Trên thân kiếm khí băng liệt, hình thành một đạo kiếm khí không gian. Trong mắt người ngoài, hắn kiếm khí này thì là ngăn cách xung quanh thương khung. Tại thời khắc này, kia kinh khủng công kích đủ để chém giết hết thảy lực lượng, tại ở gần kiếm khí kia không gian sát na, bị thôn phệ, căn bản là không có cách tới gần thủ kiếm người. Mà thủ thân bên trên kiếm người đạo thân ảnh kia, càng phát trở nên sáng tỏ. Thân thể bên trên, khí tức nhấp nhô. Trong lúc nhất thời, thủ kiếm người, rõ ràng nhìn liền đứng tại cách đó không xa. Nhưng mà cho người cảm giác lại giống như là cách một phiến thiên địa, vô tận xa xôi. 10 tôn thần vương cấp nhân vật, đánh ra lực lượng đã sôi trào như biển, kinh thiên động địa, nhưng là toàn bộ bị kiếm khí kia thôn phệ. Giống như tiến vào vô tận vực sâu, ra không được. Đây là chuyện gì xảy ra? Có người thấy cảnh này, thần sắc kinh hãi nói. Loại thủ đoạn này quá mức nghịch thiên. Lấy dạng này thủ đoạn. 10 tôn thần vương công kích, căn bản là không cách nào cho kia thủ kiếm người tạo thành uy hiếp. Chu thần thiên địa, trảm kiếm thôn thiên thuật. Không thể cho hắn cơ hội. Giết. Nhìn thấy tình huống này. Còn lại 10 người đồng thời quát khẽ, bọn hắn giống như biết được thủ kiếm người một chiêu này là cái gì. Ngũ hành khốn trời. Hắc ám thần khóa. Liệt diễm quạt lông. Giờ khắc này, ba người tế ra ba kiện thần vương khí, đồng thời hướng phía thủ gặp mà đi. Ngũ hành kỳ xí bộc phát ra sáng chói lực lượng áp chế kia kiếm quang, hắc ám thần khóa cũng tiến vào kiếm mạc bên trong, liệt diễm quạt lông bay ra, hóa thành ngập trời hỏa diễm. Oanh! Tại cái này ba kiện thần vương khí bộc phát sát na. 10 người trên thân đều xuất hiện kinh khủng thần quốc hư ảnh. Thần quốc không giống nhau. Có liệt diễm phạn thiên, có hắc ám âm trầm vô tận giết chóc, có bảo tháp thế giới, có vô biên luyện ngục. Thập đại thần quốc, từng cái đều không giống nhau, đồng thời chấn áp hướng hư không, muốn đem kia thủ kiếm người chém ra tới kiếm mạc không gian đập vụn. Ầm ầm, tại thời khắc này, hư không đều muốn sụp đổ. Trong lúc nhất thời đám người chỉ cảm thấy thiên địa muốn đi vào tận thế. Thiên si cực nghiệp, Vũ Quân La Hầu, thấy cảnh này, ánh mắt trở nên lăng lệ. Có một loại nóng bỏng. Muốn đi vào trong đó, chiến đấu. Lại rút một lần. Tô thần ánh mắt cũng biến thành nóng bỏng. Cảm giác thủ kiếm người một chiêu kia không đơn giản, cũng kinh hãi thập đại thần vương lần này liên thủ công kích cường đại. Trực tiếp lần nữa rút thưởng một lần. Thu hoạch được Chu thần thiên đế thần ba thức một trong, trảm kiếm thôn thiên thuật, chuyên môn nhân vật túc chủ. Cái này, thu được Chu thần thiên đế thần ba thức một trong, trảm kiếm thôn thiên thuật. Trong lòng Tô Thần hơi kinh hãi. Hắn không nghĩ tới lần này thu hoạch được lại là Chu thần thiên đế thần ba thức một trong, trảm kiếm thôn thiên thuật. Tùy theo điều tra, lập tức trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Một chiêu này, đem mình cùng ngoại giới ngăn cách, giống như một chiêu đoạn thương khung. Mở một cái khác thương khung. Ngăn cản công kích của địch nhân, cuối cùng đem công kích của đối phương thôn phệ, cuối cùng ngưng tụ ra một kiếm. Một kiếm chém ra. Tinh thần nhưng vẫn lạc. Một chiêu này uy lực, so với Vũ Quân La Hầu, vẫn thiên trảm tinh quyết, cũng chưa từng nhiều để đi. Cái này Chu thần thiên đế, quả nhiên không tầm thường, lại có dạng này chiêu thức, hơn nữa còn là chỉ thứ nhất, không biết Tế Vô Hà có hay không thu hoạch được dạng này truyền thừa. Tô thần thầm nghĩ, mà tại thời khắc này, kia thủ kiếm người thật giống như cũng động. Lần này cường độ công kích, có chút lớn. Chung quanh hắn kiếm mạc đã xuất hiện một tia hỗn loạn. Ông, thủ kiếm thân người thân thể khẽ động. Chung quanh những cái kia kiếm mạc trong nháy mắt tụ lại. Xuy, kiếm quang mãnh liệt bắn. Bành, bành, bành. Ba kiện thần vương khí, ngoại trừ kia ngũ hành kỳ, bị đánh bay bên ngoài, cái khác hai kiện thần vương khí, trong nháy mắt vỡ nát. Phốc phốc, phốc phốc. Hai thân ảnh đồng thời miệng phun máu tươi. Thần vương khí là bọn hắn tế luyện bản khí, nhận hư hao tất nhiên sẽ đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Trong lúc nhất thời, hai người thụ thương, mà 10 cái thần vương cấp cường giả mặc dù cường đại, mà dù sao không phải một thể. Hợp lại cùng nhau, mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là thần quốc ở giữa cũng là có bài xích, không thể làm được hợp làm một thể. Hai người thụ thương, uy lực liền chịu ảnh hưởng. Hô! Mà giờ khắc này, thủ kiếm người thì là thân hình khẽ động, vào tới một thổ huyết người trước mặt. Ánh mắt lạnh lùng, một kiếm mà ra, suy. Người kia thân thể cùng phía sau hắn thần quốc, đồng thời bị một phân thành hai. Tại cái này giết chết cái này một người. Quay người hướng phía chung quanh hai gã khác thần vương chém giết mà đi. Bá đạo vô cùng, bành, bành, hai kiếm mà ra. Hai thân ảnh lần nữa bị chém giết. Trong lúc nhất thời, chỉ còn lại bảy người. Oanh, thủ kiếm người cũng không có dừng tay. Thân hình tiếp tục chém giết mà ra. Trốn. Kia thanh đồng cổ ma lúc trước liền thụ thương, nhìn thấy giờ khắc này, tâm thần đã sợ hãi. Trong nháy mắt thoát đi. Có một người thoát đi. Sáu người khác thần sắc đều là biến đổi. Bọn hắn thân hình cũng gấp nhanh mà ra, tách ra khoảng cách, không cùng thủ kiếm người chính diện va chạm. Thủ kiếm mắt người thần biến đổi, cũng không tiếp tục tìm những người khác, mà là thân thể hóa thành tàn ảnh, xuất hiện tại kia thánh ma liên minh người, cũng chính là kia sớm nhất xuất hiện người trước mặt. Bọn hắn có thể trốn, nhưng là người trốn không thoát. Thủ kiếm mắt người thần nhìn về phía người áo đen kia, trên người kiếm khí bắn ra, lóa mắt lóa mắt. Bất quá hắn thân thể bên trên cũng xuất hiện một vết nứt. Xem ra thân thể của hắn không kiên trì được bao lâu. Xuy, một kiếm mà ra. Người áo đen kia thần sắc đại biến, thôi động ngũ hành kỳ bảo vệ chính mình. Ngũ hành kỳ lần nữa bị chém bay, thần quang ảm đạm. Thủ kiếm người, coi như người có kia chu thần thiên đế tàn ảnh giúp ngươi, nhưng là thân thể của ngươi gánh không được. Người áo đen kia không ngừng ho ra đầy máu, ánh mắt tàn nhẫn nhìn xem thủ kiếm người. Hắn mặc dù hiển nhiên bị thương nặng, nhưng là không chết. Thủ thân bên trên kiếm nhân lực lượng cũng thay đổi yếu. Thủ kiếm người, đôi mắt băng lãnh vô tận, một kiếm chém xuống. Xuy, kiếm rơi mà xuống. Ngươi, người áo đen kia lần nữa đem ảm đạm ngũ hành kỳ hộ trước mặt mình. Bành, lần này ngũ hành kỳ lại bị chém trúng, lúc trước một điểm quang mang, cấp tốc ảm đạm. Hô, lại là một kiếm. Sau đó kia ngũ hành kỳ, đồng thời bị chém tới một đạo hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Bành, chỉ là giờ khắc này. Một đầu màu đen dao long long chảo, trực tiếp chộp vào thủ kiếm người phía sau lưng. Răng rắc. Nguyên bản thân thể bên trên xuất hiện vết rách thủ kiếm người, thân thể bên trên vết rách biến lớn. Giết. Lúc trước thoát đi mấy người, nhanh chóng hướng phía thủ kiếm người giết tới. Ầm ầm, thần quốc nghiền ép, xuất thủ càng là lăng lệ bá đạo. Bành bành bành. Thủ kiếm thân người thân thể tại cái này mấy đạo công kích phía dưới, bắt đầu vỡ nát, nơi lồng ngực, kia một chương đạo chỉ đột nhiên bắn ra, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía hư không một chỗ mà đi. Không, nhìn thấy cái này một tình hình. Trong chốc lát, vô số thân ảnh hướng phía cái kia đạo giấy bắn ra chi địa mà đi. Bọn hắn không tiếp tục nhìn thân thể đã nhanh muốn vỡ nát thủ kiếm người, đều hướng phía đạo chỉ phương hướng mà đi. Mà liền tại giờ khắc này, Tô Thần cảm giác không gian xung quanh biến hóa. Trảm kiếm thôn thiên thuật, ngăn cách không gian. Ngươi thật không đơn giản, kia chu thần thiên kiếm bên trong sự tình, ta cũng biết, ta nói qua đưa ngươi một cái đại lễ, như vậy tuyệt đối đưa ngươi. Đây là chu thần cung, chu thần trời lệnh. Gặp khiến như là gặp chu thần thiên đế. Còn có cái này ngũ hành kỳ, bọn hắn thần quang bị chảm diệt, chỉ cần uẩn dưỡng một đoạn thời gian, để thần vương cảnh cường giả chảm diệt thần hồn chi lực, ngươi liền có thể thu hoạch được. Còn có một trang này đạo chỉ, cũng đưa ngươi. Ba kiện đồ vật xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Tô Thần không chút do dự, trực tiếp vung tay lên, kia ba kiện vật phẩm toàn bộ bị hắn thu nhập hệ thống không gian. Một chút cũng cảm giác không đến. Thủ kiếm người thần sắc hơi kinh ngạc. Cần ta giúp ngươi hoàn thành cái gì sao? Tô Thần nhìn xem thủ kiếm nhân đạo, hắn dù sao từ đối phương trên thân thu được đồ tốt. Không cần. Có thể trợ giúp, liền nhiều trợ giúp thiên đế người thừa kế, truyền thừa của nàng chỉ là một phần trong đó. Thoại âm rơi xuống, thủ kiếm thân người thân thể vỡ vụn. Mà hư không bên trong. Kia đứng sừng sững lấy thủ kiếm thân người thân thể, tùy theo hóa thành hư không. Chương 326, Tô Thần thu hoạch lớn, khiêu khích đại tế ti, hợp nhất chương 1. Thu hoạch được vô thượng đạo chỉ không gian tàn quyển một chương, tuyệt phẩm thần vương khí, ngũ hành khốn thiên kỳ, ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được chu thần cung, cung chủ khiến một viên, ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Cái này, Tô Thần nhìn xem hệ thống nhắc nhở ban thưởng, ánh mắt nao nao. Thu hoạch được ba kiện bảo vật. trong đó hai kiện bảo vật không tầm thường, không nghĩ tới thu hoạch được hai tấm, đặc biệt là bảo vật, cùng Chu Thần Cung cung chủ khiến ban thưởng đồng dạng. Hoàn toàn không nên a. Tô Thần có chút không rõ rõ cái này ban thưởng quy tắc. Chẳng lẽ kia Chu Thần Cung khiến có chút không tầm thường? Tô Thần thầm nghĩ, lập tức điều tra lấy được ban thưởng. Không gian tàn quyển, thời gian không ra không gian vi vương, không gian tàn quyển có thể trợ giúp túc chủ lĩnh ngộ không gian áo nghĩa, thân tại không gian, tự xưng một thể. Ngũ hành khốn thiên kỳ, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành kỳ, lấy ngũ hành chi lực luyện hóa vạn vật. Chu Thần Cung khiến, Chu Thần Cung chủ biểu tượng. Không nghĩ tới thủ kiếm người vậy mà đem Chu Thần Cung cung chủ lệnh bài giao cho ta. Đây là muốn ta kế thừa Chu Thần Cung, gánh chịu Chu Thần Cung nhân quả. Chu Thần Thiên Đế mặc dù bị diệt, Chu Thần Cung cũng tan rã, nhưng là Chu Thần Cung hẳn là còn có một số người, thủ kiếm người làm như thế, hẳn là cho đối phương làm dẫn đường. Để những người kia biết được, tìm người nào báo thù. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía kia tiêu tán thủ kiếm người. Đôi mắt hơi động một chút. Xem ra ngươi là muốn cho ta thủ hộ Tế Vô Hà a. Chết rồi, còn làm ván này. Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Hô, đúng vào lúc này. Một thân ảnh xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, chính là Bạch Thính Tuyết. Các ngươi tại sao không đi truy kia vô thượng đạo chỉ đâu? Vậy cũng không là bình thường bảo vật. Bạch Thính Tuyết nhìn về phía Tô Thần nói. Biết kia không là bình thường bảo vật, còn đuổi theo. Cơ duyên có đôi khi không muốn cưỡng cầu. Tô Thần nhìn xem Bạch Thính Tuyết nói. Đồ vật đều đã trong tay hắn, hắn còn như thế nào đuổi theo đâu. Bất quá từ đạt được tin tức đến xem. Kia Chu Thần Thiên Đế hẳn là lĩnh ngộ một chút không gian áo nghĩa. Nàng một chiêu kia, trảm kiếm thôn thiên thuật, chính là không gian áo nghĩa sinh ra, nếu như Chu Thần Thiên Đế không có lĩnh hội một chút không gian áo nghĩa, nàng làm sao có thể sáng chế một kiếm kia đâu. Tương đối mà nói, lần này Tô Thần thế nhưng là kiếm bộn rồi. Đồ vật toàn bộ bị hắn cho thu được, mà lại ngoại nhân còn không biết được. Ngươi tại sao không đi truy đâu? Tô Thần nhìn xem Bạch Thính Tuyết. Trong lòng thì là hơi động một chút. Cái này Bạch Thính Tuyết có đôi khi nhìn qua đơn thuần, nhưng là chỉ là nhìn qua, có thể trở thành vụ hồn điện sứ giả, thủ đoạn tất nhiên bất phàm. Ta là có tự mình hiểu lấy. Vật kia, coi như ta được đến, cũng vô pháp bảo trụ. Hiện tại bốn kiện bảo vật chỉ còn lại Tử Uẩn Nguyên Châu. Không biết Tô Thiếu, đối Tử Uẩn Nguyên Châu, có muốn hay không pháp? Bạch Thính Tuyết nhìn xem Tô Thần nói. Đương nhiên là có. Tô Thần mở miệng nói. Tử Uẩn Nguyên Châu đối với người nào đều hữu dụng, ai có thể không muốn đâu. Ngươi biết Tử Uẩn Nguyên Châu hạ lạc. Tô Thần đôi mắt tản ra quang mang nhìn về phía Bạch Thính Tuyết. Ta làm sao biết, bây giờ cái này hỗn loạn cấm địa, cùng ta tưởng tượng hoàn toàn không giống. Ta lúc trước một điểm tư liệu, đã hoàn toàn phế bỏ. Huống chi, cuối cùng kia Tử Uẩn Nguyên Châu tranh đoạt sẽ phi thường kịch liệt. Bạch Thính Tuyết trầm giọng nói. Đây là trong nội tâm nàng nói. Nhiều như vậy thần vương cường giả đều xuất hiện. Mặc dù bây giờ đuổi theo tấm kia vô thượng đạo chỉ, nhưng là chỉ cần đạo chỉ không tìm được, rất nhiều người sẽ để mắt tới Tử Uẩn Nguyên Châu. Là kịch liệt, bất quá bảo vật dựa vào cơ duyên. Có đôi khi thực lực mạnh không nhất định sẽ có được. Tô Thần mở miệng nói. Tô Thần. Lúc này đi theo trung niên mỹ phụ cùng một chỗ thiếu nữ, đột nhiên nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần không khỏi nhìn về phía thiếu nữ kia, thiếu nữ này thực lực không tệ, lúc trước bày ra hắc ám lực lượng bất phàm. Chỉ là hắn cùng thiếu nữ này chưa nói qua mấy câu. Không biết đối phương gọi lại hắn là ý gì. Tiểu nữ tử, Càn Khôn Lâu, Lục Lăng Xương. Đây là lệnh bài của ta, có thể tại ta Càn Khôn trong lâu giao dịch, thu hoạch được 8 gãy ưu đãi, cũng có thể bằng vào này lệnh bài liên hệ ta. Thiếu nữ nhìn xem Tô Thần nói. Trong tay bay ra một tấm lệnh bài trên có khắc một cái xương chữ. Tốt, đa tạ, Lục cô nương. Tô Thần cũng không để ý, cái này Lục Lăng Xương đến từ Càn Khôn lâu. Càn Khôn ôm vào Thái Cổ Tinh Vực, cũng là một cái rất không tệ thế lực, mà lại thu thập năng lực tình báo cực mạnh. Cầm lệnh bài chỉ có chỗ tốt, không có cái gì chỗ xấu. Hắn đương nhiên không ngại hảo ý của đối phương. Hô! Tại Tô Thần thu lấy Lục Lăng Xương lệnh bài thời điểm, lại một đường thanh lãnh thân ảnh xuất hiện, chính là kia Chiến Mộ Tuyết, trong tay nàng cũng giống như vậy xuất hiện một tấm lệnh bài, phía trên có một cái chiến chữ. Tô Thiếu, có thể mượn nhờ này lệnh bài liên hệ ta. Hy vọng Tô Thiếu bước vào đế thần chiến cung thời điểm, có thể liên hệ ta. Nói xong Chiến Mộ Tuyết đi theo nam tử trung niên rời đi. Nàng tới đây chính là vì kia Chu Thần Thiên Kiếm, nhưng là bây giờ Chu Thần Thiên Kiếm đã bị người thu hoạch được, như vậy hắn cũng không cần ở chỗ này. Sau này còn gặp lại. Tô Thần có chút hành lễ. Trong lúc nhất thời, bên này không gian đi thì đi, chỉ còn lại Tô Thần cùng Bạch Thính Tuyết. Chúng ta bây giờ như thế nào, tiếp tục tìm Tử Uẩn Nguyên Châu, vẫn là trước tiên phản hồi Địa Huyền Thành. Bạch Thính Tuyết nhìn về phía Tô Thần nói. Kia Tử Uẩn Nguyên Châu xuất thế, cướp đoạt kịch liệt, chúng ta liền không tham gia hồ. Vẫn là trước tiên phản hồi Địa Huyền Thành đi. Tô Thần thật không có muốn tham dự Tử Uẩn Nguyên Châu tranh đoạt đi lên, có Thiên Si Cực Nghiệp bọn người cướp đoạt, cũng không thành vấn đề, nếu như không được, đến lúc đó lại truyền tống tới. Cái này trở về. Bạch Thính Tuyết hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tô Thần. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Tô Thần thật muốn trở về. Lưu tại nơi này làm gì? Ngươi không đi, ta đi. Tô Thần thân hình khẽ động, trong tay xuất hiện một khối truyền tống phù văn. Nhìn thấy trong tay Tô Thần xuất hiện truyền tống phù văn, kia Bạch Thính Tuyết đôi mắt sáng lên. Ta cùng Tô Thiếu, ngươi cùng một chỗ trở về. Trong lúc nói chuyện, thân hình phóng tới Tô Thần, đi theo Tô Thần cùng rời đi, đối với Tô Thần, nàng vẫn là không rõ rõ, muốn tiếp tục thăm dò rõ ràng, đem Tô Thần kéo vào vụ hồn điện. Giờ phút này, Địa Huyền Thành, một chỗ bí mật hạ không gian bên trong. Ba đạo thân ảnh, giờ phút này trong thần sắc lộ ra bi thương. Chu Thần Thiên Kiếm đã đổi chủ, thủ kiếm người xuất ra tấm kia vô thượng đạo chỉ, dẫn động những người khác xuất thủ. Thân phận của những người này, chúng ta có thể tra ra. Chỉ cần điều tra ra, đến lúc đó, chính là chúng ta báo thù thời điểm. Lam Sam nam tử mở miệng nói. Thế nhưng là Chu Thần Thiên Kiếm đổi chủ, chúng ta không có đạt được tin tức, đến cùng là bị ai thu được. Còn có thủ kiếm người truyền đến tin tức, Chu Thần cung lệnh, đã tuyển chủ. Nói cách khác, chúng ta Chu Thần cung có tân nhiệm cung chủ. Chỉ là hắn không nói người kia là ai, không hề có một chút tin tức nào, chúng ta không cách nào liên hệ đến đối phương. Cái này thủ kiếm người rốt cuộc là ý gì đâu, truyền ra Chu Thần cung lệnh, cũng không cáo chi chúng ta là ai. Váy đen nữ tử mở miệng nói. Đây có lẽ là hắn cố ý gây nên, bây giờ chúng ta Chu Thần cung, cũng không phải năm đó Chu Thần cung, mặc dù thủ kiếm người đem cái kia đạo giấy tế ra, nhưng là đạo chỉ tung tích không rõ, rất nhiều người hay là sẽ nhìn ta chằm chằm Chu Thần cung. Từ vừa mới tin tức truyền đến nhìn, thủ kiếm người lựa chọn Chu Thần cung chủ, hẳn là thế hệ trẻ tuổi bên trong người. Đối phương đạt được kia Chu Thần cung lệnh, thực lực đạt tới trình độ nhất định, sẽ tìm đến chúng ta. Mặt khác tên kia nam tử khôi ngô mở miệng nói. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể chờ đợi? Là chỉ có thể chờ đợi, nhưng là chỉ là cái này các loại, báo thù chúng ta vẫn phải làm. Cũng là để những người kia biết được một chút, bị cừu địch để mắt tới kinh khủng. Chương 326, Tô Thần thu hoạch lớn, khiêu khích đại tế ti, hợp nhất chương 2. Ta sẽ đi trước Thánh Ma Liên Minh, đến lúc đó, các ngươi cáo chi ta, người kia là ai, ta trước hết giết hắn. Thủ kiếm người không giết hắn, là bởi vì muốn chúng ta tra ra người kia là ai. Mà chúng ta tra được, liền không có tất yếu giữ lại đối phương. Nam tử khôi ngô thân hình khẽ động, quay người rời đi. Ta cũng rời đi, có tin tức cho ta biết. Váy đen nữ tử cũng theo đó rời đi. Chỉ còn lại Lam Sam nam tử, nhìn xem hai người rời đi thân ảnh, kia Lam Sam nam tử trong đôi mắt quang mang sáng tối chập chờn. Thế nào, sự tình vượt qua nắm trong tay. Vào lúc này, không gian xung quanh xuất hiện một đạo bóng ma bên trong một thân ảnh đi ra, toàn thân bị áo bào đen bao khỏa, nhìn không ra khuôn mặt. Là có chút vượt qua trưởng khống, thủ kiếm người có lẽ là phát hiện cái gì, mới có thể làm như thế. Bất quá các ngươi cũng là phế vật, nhiều người như vậy xuất thủ, vậy mà không thể trấn áp thủ kiếm người. Còn để vật kia biến mất. Lam Sam nam tử nhìn xem trước mặt người áo đen lạnh giọng nói. Kia thủ thân bên trên kiếm người có Chu Thần Thiên Đế chi lực, trấn áp hắn rất khó. Bất quá vẫn là muốn cảm tạ ngươi, nếu như năm đó ngươi thiết kế, để hắn tưởng rằng vụ hồn điện người ra tay, để hắn mang theo kiện Chu Thần Thiên Đế Thần Vương khí, tiến vào kia hỗn loạn cấm địa, để lực lượng của hắn tiêu hao hơn phân nửa, lần này chỉ sợ đi người đều muốn chết. Cái này thủ kiếm người vừa chết, đến tiếp sau người chấp trưởng cái này Chu Thần Cung, coi như nhanh. Người áo đen kia nhìn xem Lam Sam nam tử nói. Thủ kiếm người truyền ra Chu Thần Cung lệnh, hắn là cho Chu Thần Cung lựa chọn một vị tân chủ nhân. Ta nghĩ chấp trưởng Chu Thần Cung, rất khó. Đáng chết thủ kiếm người. Lam Sam nam tử thần sắc phẫn nộ, giống như sắp đồ vật đến tay, bị người mưu hại cướp đi. Đạo chỉ, vẫn là phải tìm, thủ kiếm người thả ra cái kia đạo giấy, ta luôn cảm giác không phải là vì hấp dẫn chúng ta người xuất hiện, mà là có cái khác mục đích. Người áo đen kia nói. Nhưng là bây giờ thủ kiếm người vẫn lạc. Cũng không biết hắn muốn làm cái gì rồi. Bây giờ Chu Thần Thiên Kiếm đổi chủ, Chu Thần Cung lệnh, có khả năng ngay tại kia nắm giữ Chu Thần Cung khiến người trong tay. Người kia hẳn là thu được Chu Thần Thiên Đế truyền thừa, tìm tới nàng hẳn là có thể trợ giúp các ngươi tìm kiếm được đạo thư. Lam Sam nam tử nói. Lam Lâm tử, người đây là muốn mượn đao giết người a? Để chúng ta đến giúp đỡ người diệt trừ chướng ngại vật a? Thế nhưng là người bây giờ giá trị cũng không cao. Người áo đen thanh âm có vẻ hơi trầm thấp, lộ ra đôi mắt ngược lại là rất bình thản nhìn xem Lam Sam nam tử. Các ngươi không nên quên, Chu Thần Cung, còn có một đám người tại, đối với các ngươi y nguyên có uy hiếp. Lần này trấn núi xuất thủ, ta sẽ đánh nhô ra hắn xuất thủ thời gian, đến lúc đó, các ngươi có thể chặn giết rơi hắn. Lam Sam nam tử mở miệng nói. Trước nhìn ngươi thành ý. Nói xong kia hắc bào nam tử thân ảnh dung nhập bóng ma bên trong. Lam Sam nam tử giờ khắc này, trên khuôn mặt vẻ dữ tợn biến mất không thấy gì nữa, nhìn xem biến mất bóng ma, chau mày. Không cần lo lắng, ta đã khôi phục một chút. Bọn hắn giết ta, cần nỗ lực cực lớn đại giới. Một thanh âm tại Lam Sam nam tử trong đầu vang lên. Lam Sam nam tử thở dài một tiếng, thân ảnh biến mất. Mặt khác một chỗ. Tế Vô Hà thân hình xuất hiện tại địa huyền thành một chỗ. Nàng không có trực tiếp trở về Thái Hư Các. Chỉ là truyền thừa một bộ phận, mà lại từ nhận được tin tức nhìn, cái này Chu Thần Cung, đằng sau liên lụy rất nhiều. Nếu như ta thi triển Chu Thần Thiên Đế tuyệt học, cùng sử dụng Chu Thần Thiên Kiếm, sợ rằng sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Tế Vô Hà lông mày thiết chặt. Còn là muốn chờ tự thân lực lượng sau khi tăng lên, mới sử dụng Chu Thần Thiên Kiếm. Tại Tế Vô Hà nghĩ như vậy thời điểm. Đột nhiên, nàng bên cạnh một khối ngọc bội xuất hiện ba động. Đại tế ti muốn liên lạc với ta. Nàng trầm tư một lát sau, trong lòng bàn tay một cỗ lực lượng tràn vào đến ngọc bội kia bên trong. Tùy theo Nguyệt Thần Cung đại tế tư Nguyệt Linh Lung thân ảnh xuất hiện trước mặt Tế Vô Hà. Tế Vô Hà, rốt cuộc xảy ra sự tình gì, vì cái gì phân thân ta vẫn lạc? Sắc mặt nàng âm trầm nhìn xem Tế Vô Hà nói. Bị thủ kiếm người chém, chính người phân thân muốn cùng người ta chiến đấu, chết tại trong tay người ta, người hỏi ta để làm gì? Tế Vô Hà lạnh giọng nói. Kia Chu Thần Thiên Kiếm đâu, bị ai thu được? Ta đây cũng không biết, bất quá khi đó xuất hiện một tờ vô thượng đạo chỉ, tại kia thủ thân bên trên kiếm người. 11 vị thần vương cường giả vây giết thủ kiếm người, chết 4 người. Cái kia đạo giấy trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Tế Vô Hà ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Nguyệt Thần Cung đại tế ti khuôn mặt. Cái gì, một tờ vô thượng đạo chỉ? Nghe được Tế Vô Hà, kia đại tế ti trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn không phải là vì kia Chu Thần Thiên Kiếm, mà là vì kia một tờ vô thượng đạo chỉ, đáng chết ta bị gài bẫy. Đại tế tư Nguyệt Linh Lung trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Tùy theo thân ảnh biến mất tại Tế Vô Hà trước mặt. Bị người mưu hại. Có chút ý tứ. Xem ra ta hẳn là đi gặp một chút ái họa nữ nhung, để nàng hỗ trợ, giúp ta cầm xuống Thái Hư Các. Dù sao ta thực lực bản thân mặc dù tăng lên, nhưng là tạm thời còn không thể đối ngoại hiện ra, bằng không, rất nhanh liền bị liên tưởng đến Chu Thần Thiên Kiếm bị ta thu hoạch được. Tế Vô Hà lập tức liên hệ ái họa nữ nhung, để nàng hỗ trợ. Một ngày sau, một bên khác, Thái Hư Các chủ cũng quay trở về Thái Hư Các. Ngay tại đem tự thân gặp phải sự tình, sẽ xuất hiện một tờ đạo thư tin tức cáo tri Nguyệt Linh Lung. Không nghĩ tới thật xuất hiện một tờ đạo thư. Trốn vào hư không, đó chính là nói không có dấu vết mà tìm kiếm. Thiên Tế Vô Hà bên này là một cái gì tình huống, ngươi nhưng có biết? Nguyệt Linh Lung đang tiếp thụ một tờ đạo thư mang tới kinh ngạc, còn có 11 tôn thần vương vây giết thủ kiếm người tràng cảnh về sau, hỏi Tế Vô Hà tình huống. Tế Vô Hà nàng, Thái Hư các chủ bây giờ không biết nói như thế nào. Bởi vì Tế Vô Hà tiến vào kia Chu Thần huyết vực về sau, hắn liền không có gặp qua. Đang nghĩ ngợi đem bên trong phát sinh sự tình nói rõ chi tiết một lần thời điểm. Đột nhiên, không gian xung quanh một trận biến hóa. Hai thân ảnh xuất hiện tại hắn cách đó không xa, chính là Ái Họa Nữ Nhung cùng Tế Vô Hà. Đang cùng Nguyệt Linh Lung liên hệ về sau, Tế Vô Hà liền thông chi Ái Họa Nữ Nhung, lúc trước Tế Vô Hà tại Thái Hư trong các lưu lại điểm truyền tống, cho nên hai người đồng thời xuất hiện tại Thái Hư các. Ái Họa Nữ Nhung. Thái Hư các chủ ánh mắt kinh hãi nhìn xem cùng Tế Vô Hà xuất hiện Ái Họa Nữ Nhung. Chủ yếu là Ái Họa Nữ Nhung chém giết qua một tôn Ngụy Thần Vương cường giả. Uy danh rất thịnh. Tế Vô Hà ngươi muốn làm gì? Kia Nguyệt Linh Lung nhìn về phía Tế Vô Hà nói. Thái Hư các, ta muốn, không biết Đại Tế Ti, ý của ngươi như nào đâu? Ngươi quá phí lời. Giết cái này Thái Hư các chủ, không phục toàn bộ chém giết. Ái Họa Nữ Nhung ngón tay một điểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một vệt sáng bắn ra, trực tiếp vỡ nát kia Nguyệt Linh Lung ngưng tụ ra hư ảnh, mà hậu thân hình xuất hiện tại Thái Hư các chủ trước mặt. Ầm ầm. Thần quốc hư ảnh hiển hiện, bao phủ hướng Thái Hư các chủ. Cái này Thái Hư các chủ thực lực bình thường, nửa bước thần vương, nàng thần vương mặc dù không có ngưng tụ hoàn thành, nhưng là đồng dạng có thể đập vụn đối phương. Ngươi. Thái Hư các chủ muốn phản kháng, cũng bộc phát ra một tia thần vương hư ảnh. Giang giác. Hắn hư ảnh tại Ái Họa Nữ Nhung thần quốc hư ảnh hạ trực tiếp sụp đổ. Vừa mới trở về, Địa Huyền Thành Tô Thần trong óc xuất hiện lần nữa một đạo tin tức. Tế Vô Hà, Ái Họa Nữ Nhung cầm xuống Thái Hư Các, ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Cầm xuống thế lực, rút thưởng thẻ liền có thể xuất hiện. Tô Thần đôi mắt có chút sáng lên. Thái Hư Các chỉ là bình thường thế lực, mặc dù tại Địa Huyền vực có chút thanh danh. Mạnh nhất thái cổ các chủ cũng chính là vừa mới bước vào nửa bước thần vương. Lúc trước Tô Thần có lẽ nhìn xem còn có thể, nhưng nhìn xong 11 tôn thần vương vây giết thủ kiếm người. Tô Thần cũng cảm giác Thái Hư các bình thường. Chương 327, mời trăng thần vương cảnh, loan loan cửu vĩ tiên hồ, đại tế ti kiêng kỵ hợp nhất chương 1. Nhưng là bây giờ Thái Hư các lấy được ban thưởng, lại không tầm thường, vậy mà lấy được một cái màu đen rút thưởng thẻ. Cái này so với tuyệt phẩm thần vương khí. Cái này Thái Hư các, chẳng lẽ có thứ gì? Tô Thần thầm nghĩ. Hắn cũng sẽ không cho rằng hệ thống sẽ không duyên vô cớ cho hắn tốt như vậy ban thưởng. Lập tức thông chi Ái Họa Nữ Nhung cùng Tế Vô Hà. Để bọn hắn chú ý một chút Thái Hư các. Không muốn quên lãng cái gì. Số phận không tệ, có thể lại rút một lần ban thưởng nhìn xem. Tô Thần thầm nghĩ. Trực tiếp điểm mở một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Thu hoạch được phổ thông thần vương tấn cấp thẻ một tấm, chuyên môn nhân vật yêu nguyệt, thần vương khí tăng lên thẻ một tấm, chuyên môn vũ khí bích huyết chiếu đan thanh. Cái này một tấm, còn có thể thu hoạch được hai loại ban thưởng. Tô Thần nhìn xem lần này rút thưởng, thần sắc khẽ giật mình. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chỉ là một tấm màu đen rút thưởng thẻ, lại có hiệu quả như thế. Xem ra không phải một đối một. Có khả năng cùng nhân vật có quan hệ. Tô Thần thầm nghĩ. Nhưng là vẫn cần đi qua đến tiếp sau rút thưởng thực tiễn kết quả, nhìn xem đến cùng là một cái gì tình huống. Lần này thu hoạch rất tốt. Bây giờ Yêu Nguyệt cùng với Loan Loan, Kiêu Nguyệt thần cung đại tế ti không đơn giản, Yêu Nguyệt thực lực tăng lên, cũng có thể ra tốc đối Kiêu Nguyệt Linh Lung xuất thủ. Nguyệt Linh Lung tính toán Tế Vô Hà, vậy khẳng định là muốn đối phó. Nhưng là bây giờ hắn tại Tử Nguyệt Đại Lục bên kia cũng không có người nào tay. Yêu Nguyệt thực lực tăng lên. Hoàn toàn trước tiên có thể thăm dò cùng dò xét kia Nguyệt Thần Cung Đại Tế Tử Nguyệt Linh Lung. Nhìn nàng một cái sau lưng đến cùng có người hay không. Lần trước Tế Vô Hà cùng đối phương liên hệ, chỉ là nhìn thấy Nguyệt Linh Lung phản ứng là nàng khả năng bị người mưu hại, nhưng là cụ thể tình huống như thế nào, không nhất định là Nguyệt Linh Lung biểu hiện như vậy. Thái Hư Các. Tế Vô Hà ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên, tại các nàng phía dưới đứng đấy một chút thái hư các trưởng lão. Những trưởng lão này nhân số so với toàn thịnh thời kỳ, thiếu một nửa. Thần sắc cung kính nhìn xem ngồi Tế Vô Hà. Bọn hắn không thể không cung kính. Không cung kính người đều bị ái họa nữ nhung nuốt chửng lấy. Các ngươi đi xuống đi. Tế Vô Hà khoát tay. Đứng tại phía dưới một đám trưởng lão, tâm thần buông lỏng. Lúc trước Tế Vô Hà xuất hiện tại Thái Hư Các, là đại biểu Nguyệt Thần Cung, bọn hắn Thái Hư Các tuyên bố trở thành Nguyệt Thần Cung phụ thuộc, nhưng là bây giờ Tế Vô Hà thoát ly Nguyệt Thần Cung, cùng cùng âm mê xảo hợp tác, trở thành bọn hắn Thái Hư Các chi chủ. Bọn hắn mới phát hiện, Tế Vô Hà trên người uy thế không tầm thường. Thủ đoạn cũng không tầm thường. Cái này Thái Hư Các có thể có chút không tầm thường. Tại mọi người rời đi về sau, Tế Vô Hà nhìn về phía ở một bên ái họa nữ nhung. Chủ thượng bên kia chỉ là nghi hoặc mà thôi. Ta cũng không có phát giác được cái này Thái Hư Các không tầm thường. Ái họa nữ nhung lắc đầu nói. Đối Thái Hư Các trưởng lão xuất thủ, là nàng ái họa nữ nhung, nàng tại giết chóc Thái Hư Các trưởng lão thời điểm, cũng không có cảm giác được khí tức đặc biệt. Ta lúc trước không chút để ý, nhưng là đạt được chủ thượng bên kia gửi tới tin tức, ta mới suy tư. Nguyệt Thần Cung đại tế từ Nguyệt Linh Lung. Nàng làm sao lại thu nạp địa huyền vực Thái Hư Các dạng này thế lực, mặc dù Thái Hư Các tại địa huyền vực cũng tạm được, nhưng là so sánh Nguyệt Thần Cung tới nói, không đáng giá nhắc tới. Mà cái này Thái Hư Các cũng không có cái gì chỗ đặc thù, cũng không có nắm giữ cái gì đặc thù tài nguyên. Ngươi nói Nguyệt Thần Cung Nguyệt Linh Lung tại sao muốn thu nạp nó trở thành phụ thuộc thế lực? Chẳng lẽ vẻn vẹn vì Thái Hư Các bày đồ cúng những cái kia tài nguyên? Nhưng là thu hoạch được tài nguyên cùng tạm thời đầu nhập chi phí tỷ lệ không giống, cho nên cái này Thái Hư Các tất nhiên có cái gì chỗ kỳ lạ. Bất quá chúng ta muốn tìm, chỉ sợ rất khó, cho nên vẫn là cần thông qua Nguyệt Linh Lung. Tế Vô Hà trong đôi mắt hiện lên một tia tinh quang. Trong tay xuất hiện một khối ngọc bội. Thôi động pháp quyết. Ngọc bội phía trên Nguyệt Linh Lung thân ảnh nổi lên. Tế Vô Hà, ngươi còn dám sẽ liên lạc lại ta. Ngươi thật không e ngại. Ta tiến về địa huyền vực giết ngươi. Nguyệt Linh Lung ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tế Vô Hà. Nếu như ngươi dám đến địa huyền vực, ngươi sẽ vẫn lạc, ta liên hệ ngươi, là để cho ngươi biết, ta cầm xuống Thái Hư Các, Thái Hư Các chủ đã chết. Tế Vô Hà nhìn xem Nguyệt Linh Lung trầm giọng nói. Cái gì, ngươi giết Thái Hư Các chủ, còn chiếm theo Thái Hư Các, thực lực của ngươi làm sao có thể? Nguyệt Linh Lung mặt mũi tràn đầy không tin nhìn xem Tế Vô Hà. Thái Hư Các chủ dựa vào sự giúp đỡ của nàng đã bước vào nửa bước thần vương. Tế Vô Hà ở trước mặt hắn giống như sâu kiến, Thái Hư Các chủ làm sao lại chết đâu. Coi như Tế Vô Hà đánh lén đều làm không được. Thái Hư Các chủ không phải chết trong tay ta, mà là chết tại cùng âm mê xảo ái họa nữ nhung trong tay. Ta chỉ là nho nhỏ cùng ái họa nữ nhung hợp tác một chút. Tế Vô Hà ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Nguyệt Linh Lung. Ngươi cùng âm mê xào hợp tác, Tế Vô Hà đây là tại muốn chết. Nguyệt Linh Lung trong đôi mắt bắn ra vô tận sát ý. Chẳng lẽ còn muốn theo lần trước, tàn ảnh vé vỡ vụn sao? Ái họa nữ nhung thanh âm ở chung quanh vang lên. Ái họa nữ nhung. Nguyệt Linh Lung quay người nhìn về phía ái họa nữ nhung. Lần trước chính là ái họa nữ nhung một chỉ điểm nát nàng tàn ảnh. Vừa mới không có chú ý, nàng lại còn tại. Nhìn thấy ái họa nữ nhung sắc mặt trở nên âm trầm. Nguyệt Linh Lung, người để Thái Hư Các trở thành phụ thuộc thế lực nguyên nhân, thật là làm cho ta kinh ngạc a. Tế Vô Hà không để ý Nguyệt Linh Lung sắc mặt biến hóa, mà là mở miệng nói. Ngươi biết. Không, ngươi là đang lừa ta. Nguyệt Linh Lung đầu tiên là kinh ngạc, tâm tư biến hóa, nếu như Tế Vô Hà biết được bí mật này, căn bản liền sẽ không nói với nàng. Đây là tại lừa nàng. Từ nàng nơi này bộ lấy một số bí mật. Tế Vô Hà, ta còn thực sự là xem thường ngươi. Lúc trước chọc giận ta, lại lợi dụng ái họa nữ nhung để cho ta tâm thần bị động, cuối cùng hỏi ra câu nói này, để cho ta không có phản ứng thời gian. Chỉ là đáng tiếc, không có nói trước chiếm cứ thân thể của ngươi. Nguyệt Linh Lung ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tế Vô Hà. Ngươi dám chiếm cứ thân thể của ta, liền đại biểu cho ngươi sẽ chết. Ta sẽ lại đến Nguyệt Thần Cung giết ngươi. Tế Vô Hà nhìn về phía Nguyệt Linh Lung khóe miệng lộ ra rét lạnh chi sắc. Cái này Nguyệt Linh lung tại trên thân nàng, gieo xuống ấn ký. Nếu như không phải đến tiếp sau nàng cùng chủ thượng hội hợp, nói không chừng, có khả năng bị đối phương đạt được. Ta nói, ta tại Nguyệt Thần Cung chờ ngươi. Chỉ là đáng tiếc, ngươi đối ta đã vô dụng, ta muốn là băng thanh ngọc khiết người. Thái hư các bí mật, các ngươi hẳn là còn không có tra được, cũng vô dụng. Nói xong Nguyệt Linh lung thân ảnh tiêu tán. Cái này thái hư các thật là có bí mật, xem ra chúng ta phải thật tốt điều tra thêm. Nhìn xem biến mất Nguyệt Linh lung thân ảnh, Tế Vô Hà trầm giọng nói. Nguyệt Linh lung quá mức cơ cảnh. Chỉ là đơn giản xác nhận một chút, đối phương liền phát giác. Nếu như không phải xuất kỳ bất ý bên trong thăm dò, còn phải không ra kết quả như vậy. Cái này đại tế từ Nguyệt Linh lung không đơn giản, người muốn giết nàng, tự thân cấm chế đoán chừng cần giải khai, bước vào thần vương cảnh. Ái họa nữ nhung mặc dù tùy tiện, nhưng là nàng lại có thể cảm giác được Nguyệt Linh lung không tầm thường. Cái này Nguyệt Linh lung rất là cường đại. Nguyệt Thần Cung, tại tử Nguyệt Đại Lục thế lực rất cường đại. Nguyệt Linh lung có thể nắm giữ Nguyệt Thần Cung, thực lực mạnh rất bình thường. Tế Vô Hà mở miệng nói. Ta về cùng âm mê sao củng cố tu vi bước vào thần vương cảnh. Ái họa nữ nhung tại bước vào địa huyền vực sau. Cũng cảm giác được mình nửa bước thần vương cảnh giới, ở chỗ này có chút yếu, nàng cần đem tự thân cảnh giới tăng lên tới thần vương cấp độ. Tốt, nơi này ta đã có thể trưởng khống. Ta sẽ đào ra thái hư các bí mật. Chương 327, mời trăng thần vương cảnh, loan loan cửu vĩ tiên hồ, đại tế ti kiêng kỵ hợp nhất chương 2. Tế Vô Hà mở miệng nói. Bây giờ cảnh giới của nàng tại thần quân hậu kỳ, tiếp cận thần quân đỉnh phong, nàng chỉ cần lại củng cố một đoạn thời gian, liền có thể bước vào thần quân đỉnh phong. Coi như nàng không cần cầm Chu Thần Thiên Kiếm, cùng Chu Thần Thiên Đế truyền thừa. Nàng chỉ cần giải khai một điểm cấm chế, nửa bước thần vương nàng cũng có thể chém giết. Để ái họa nữ nhung giết thái hư các chủ yếu là sợ làm cho phiền toái không cần thiết. Chu Thần Thiên Kiếm sau lưng liên quan đến sự tình không tầm thường. Nàng bây giờ còn chưa nghĩ đến tiến vào cái này vòng xoáy. Tử Nguyệt Đại Lục, Nguyệt Thần Cung, một tòa cử đại cung điện bên trong. Một kẻ thân thể cao gầy, người mặc tử kim váy dài nữ tử, đứng tại trong cung điện, sắc mặt lạnh lùng. Nữ tử đôi mắt thâm thúy không thấy đáy, như là vô tận tinh không. Lộ ra làn da tuyết trắng như ngọc. Dung nhan xinh đẹp. Tuyệt mỹ vô song. Tế Vô Hà, không nghĩ tới ngươi không chỉ có thoát ly ta trưởng khống, còn liên hợp kia ái họa nữ nhung như thế khiêu khích ta. Nguyên bản muốn nhờ vậy ngươi kia băng thanh ngọc khiết thân thể, cùng kiếm đạo vô song thể chất, để cho ta đổi thân, gột rửa tự thân ô uế, đạt tới tiến thêm một bước, đáng tiếc. Ta sẽ không tha nhẹ cho ngươi, thân thể của ngươi đã vô dụng, mấy vị đại nhân vật nhìn chúng thân thể của ngươi, ta sẽ đem ngươi đưa cho bọn họ. Lên tiếng chính là Nguyệt Thần Cung đại tế tư Nguyệt Linh Lung. Nàng giờ phút này ngữ khí băng lãnh, quanh thân hàn khí lượn lờ, hơi lạnh tỏa ra. Tế Vô Hà thoát ly nắm giữ, khi yêu Nguyệt cùng Loan Loan, cũng không phải băng thanh ngọc khiết chi thân, ta bước kế tiếp như thế nào đi đâu. Không có băng thanh ngọc khiết thân, công pháp của ta không cách nào đột phá, không cách nào đột phá liền không cách nào tiến vào bước kế tiếp. Đáng chết, đáng chết. Đến cùng là ai hỏng chuyện tốt của ta? Nguyệt Linh lung sắc mặt dữ tợn. Đối với Tế Vô Hà nàng có sát ý, nhưng là đối cướp đoạt Tế Vô Hà thân thể người, nàng càng là hận thấu xương. Người tới. Nàng lên tiếng. Một đạo đen nhánh thân ảnh xuất hiện tại nàng bên cạnh cách đó không xa. Tham kiến đại tế ti. Người tới hướng phía Nguyệt Linh lung khom mình hành lễ. Người tiến đến một chuyến địa huyền vực. Ta muốn biết Tế Vô Hà đã phát sinh sự tình, còn có nàng gần nhất cùng cái gì nam nhân tiếp xúc. Chỉ cần cùng với nàng tiếp xúc, đều giết cho ta. Nguyệt Linh lung đôi mắt băng lãnh, bắn ra lạnh lùng thần mang. Rõ, kia váy đen nữ tử khom người rời khỏi. Không có vì cái gì, nàng chỉ là phục tùng mệnh lệnh làm việc. Tại nữ tử áo đen rời đi sau. Một thân ảnh từ ngoài điện đi đến. Tham kiến đại tế ti. Thân ảnh dừng ở Nguyệt Linh lung trước mặt, quỳ một gối xuống bái. Mới cung chủ bên kia phát sinh cái gì? Nguyệt Linh lung khẽ trao mày nói. Đại tế ti, căn cứ chúng ta người phản hồi về tới tin tức, tân nhiệm cung chủ, đã thức tỉnh cửu vĩ tiên hồ huyết mạch, đem các đời cung chủ lưu lại nguyệt thần chi lực toàn bộ thôn phệ, hư hư thực thực một bước bước vào đến thần vương cảnh. Quỳ một gối xuống bái người trầm giọng nói. Cái gì? Nghe được người tới. Nguyệt Linh Lung thần sắc kinh ngạc, nàng hoàn toàn không nghĩ tới tân nhiệm cung chủ Loan Loan sẽ thức tỉnh cửu vĩ tiên hồ huyết mạch. Nàng dò xét qua Loan Loan tư chất. Không có đặc thù huyết mạch. Làm sao lại thức tỉnh cửu vĩ tiên hồ huyết mạch? Nhưng là nàng tin tưởng mình thuộc hạ báo cáo kết quả. Huống chi loại chuyện này không giả được chờ Loan Loan sau khi ra ngoài, nàng cũng có thể biết. Thần vương cảnh. Cửu vĩ tiên hồ huyết mạch, hấp thu lịch đại nguyệt thần lưu lại tới lực lượng, quả thật có thể một bước bước vào thần vương cảnh. Không nghĩ tới lúc trước không có để ý nha đầu, vậy mà một bước bước vào thần vương cảnh. Thật là làm cho ta kinh ngạc. Nguyệt Linh Lung trầm giọng nói. Đại tế ti, cần thăm dò một chút không? Nửa quỳ người mở miệng nói. Thăm dò, bất quá thử lời nói, vẫn là xác định một chút nha đầu đến cùng phải hay không thu hoạch được cửu vĩ tiên hồ huyết mạch. Nếu như là thật là cửu vĩ tiên hồ huyết mạch, nếu như bị ta đưa vào tới đó, hẳn là có thể thu hoạch được không ít tài nguyên. Đại tế ti trên mặt lộ ra một tia lãnh sắc. Viêm Nguyệt, người đi dò xét một chút chúng ta cái này tân nhiệm cung chủ. Nguyệt Linh Lung mở miệng nói. Tại nàng thoại âm rơi xuống sát na. Ở chung quanh hư không xuất hiện một vết nứt, vết rách trong nháy mắt một cỗ nồng đậm khí tức nguy hiểm từ kia trong cái khe lan tràn ra. Kia nửa quỳ thân ảnh, cảm giác được cỗ khí tức này, toàn thân run lên. Mà tại thời khắc này, bên trong đại điện xuất hiện từng đạo khí tức nóng bỏng. Trong nháy mắt toàn bộ đại điện liền giống với ngọn lửa thiêu đốt sống lô. Kia nửa quỳ người, trên trán toát ra một tia mồ hôi lạnh, trong đôi mắt mang theo vẻ hoảng sợ. Giống như gặp được thiên địch. Ngươi Xích Viêm Hắc Hỏa tu luyện đến tình trạng như thế, thần vương phía dưới, ngươi hỏa diễm có thể thiêu đốt hết thảy. Nguyệt Linh Lung ánh mắt nhìn về phía hỏa diễm vị trí. Tại kia một chỗ hỏa diễm lăn lộn, nhưng là tại ngọn lửa màu đen này bên trong, có một bóng người đứng tại trong đó. Đạo nhân ảnh này người mặc áo bào đen, tóc đen rối tung, thân thể dị thường khôi ngô. Khôi ngô thân ảnh, đứng tại trong ngọn lửa. Thần sắc tự nhiên. Nhìn thấy Nguyệt Linh Lung, hắn bộ pháp di động, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Nguyệt Linh Lung trước mặt. Có chút hướng phía Nguyệt Linh Lung hành lễ. Không có quỳ một gối xuống bái, chỉ là hướng phía Nguyệt Linh Lung hành lễ. Người này tại Nguyệt Thần Cung địa vị không tầm thường. Chính là đại tế ti bên cạnh hai đại hộ vệ một trong Viêm Nguyệt. Tân nhiệm cung chủ đã thức tỉnh cửu vĩ tiên hồ huyết mạch, người đi đo đo thực lực của nàng. Viêm Nguyệt nhìn về phía xuất hiện thân ảnh nói. Nghe vậy. Được xưng là Viêm Nguyệt người, đột nhiên mở hai mắt ra, từ đôi mắt của hắn bên trong bắn ra kinh khủng hắc sắc quang mang. Trên thân khí tức từ bình thản trong nháy mắt chuyển tới cương mãnh. Trong nháy mắt. Cho người ta một loại cảm giác, chính là một đầu ngủ say cự thú. Tại thời khắc này tỉnh lại, tản mát ra khí tức kinh người ba động. Thuộc hạ biết được. Nói xong thân ảnh khẽ động. Biến mất tại cung điện bên trong. Đi theo Loan Loan cùng một chỗ mà đến Yêu Nguyệt bây giờ là một cái gì tình huống? Nói đến Yêu Nguyệt, đại tế ti trong đôi mắt bắn ra một vệt thần quang. Đối với Yêu Nguyệt, cảm giác của nàng, đối phương là giống như nàng người. Mặc dù thực lực bình thường, nhưng là thành tựu tất nhiên bất phàm, nàng vẫn muốn lôi kéo Yêu Nguyệt ra nhập trận doanh của nàng. Không có cái gì động tĩnh, một mực tại xử lý Nguyệt Thần Cung công việc. Nàng bây giờ danh vọng so với tân nhiệm cung chủ mạnh hơn rất nhiều. Người tới bẩm báo nói. Người đi gặp nàng, mang nàng đến đây gặp ta. Ta muốn tại Loan Loan xuất quan trước đó, cầm xuống Yêu Nguyệt, trước đoạn nàng một tay. Nguyệt Linh Lung mở miệng nói. Loan Loan bên kia thức tỉnh cửu vĩ tiên hồ huyết mạch. Đồng thời hấp thu lịch đại Nguyệt Thần lưu lại tới Nguyệt Thần chi lực, bước vào thần vương cảnh, đã để nàng kiêng kỵ, cho nên mặc dù đã phái người thăm dò. Nhưng là còn muốn làm một chút cái khác chuẩn bị. Cầm xuống Yêu Nguyệt, chính là thủ đoạn một trong. Yêu Nguyệt bây giờ trợ giúp Loan Loan xử lý Nguyệt Thần Cung sự tình. Mặc dù Nguyệt Thần Cung Nguyệt Thần chi vị trống chỗ rất nhiều năm, nhưng là Nguyệt Thần Cung hệ thống, không giống, Nguyệt Thần vẫn là chiếm cứ địa vị chủ yếu. Mà nàng không phải Nguyệt Thần, chỉ là Đại Tế Ti. Bản thân. Nàng tại Tế Vô Hà thể nội gieo xuống ấn ký, nghĩ đến chiếm cứ Tế Vô Hà thân thể. Lấy Tế Vô Hà thân thể gột rửa tự thân ô uế, lại để cho Tế Vô Hà diệt trừ Loan Loan, trở thành Nguyệt Thần. Nhưng là không nghĩ tới Tế Vô Hà đi ra ngoài một chuyến, khôi phục ký ức, còn cùng với nàng trở mặt thành thù. Chương 328, Cửu Vĩ Tiên Hồ, đời thứ nhất Nguyệt Thần, hợp nhất một. Nguyệt Thần Cung. Một tòa cung điện bên trong. Loan Loan thân thể về sau một đạo to lớn Cửu Vĩ Tiên Hồ thân ảnh hiển hiện. Tiên hồ phía trên hào quang sáng chói chiếu rọi hết thảy. Không gian chung quanh đều tại tiên hồ hào quang sáng chói chiếu rọi phía dưới, hư không giống như bị định trụ. Loan Loan thân thể bên trên tại Cửu Vĩ Tiên Hồ phía dưới. Tự thân khí tức cũng đáng sợ vô cùng. Loan Loan nguyên bản trên thân mang theo một tia ma tính, bản thân cũng xinh đẹp vô cùng, nhưng là có một tia ngây ngô, nhưng là bây giờ lại là vũ mị vô cùng. Ánh mắt mở ra. Một vòng thần quang từ con mắt của nàng bên trong bắn ra mà ra. Xuyên thấu hết thảy. Thần vương cảnh, nếu như không phải phu quân truyền đến Cửu Vĩ Tiên Hồ lót, ta thức tỉnh Cửu Vĩ Tiên Hồ huyết mạch, muốn bước vào thần vương cảnh căn bản cũng không khả năng. Trong miệng nàng lẩm bẩm nói. Cái này Nguyệt Thần Điện nội lực lượng là rất mạnh, tự thân tư chất cũng không bình thường, nhưng là muốn trở thành bước vào thần vương cảnh, nàng còn kém một chút xíu. Yêu Nguyệt tỷ tỷ cũng bước vào thần vương cảnh. Lần này lời nói, liền có chế ước kia đại tế ti lực lượng, bất quá đại tế ti sau lưng còn có người, cũng không biết Yêu Nguyệt tỷ tỷ bên kia cha như thế nào. Vừa mới hỏi thăm, Yêu Nguyệt tỷ tỷ bên kia cũng không có nói rõ chi tiết. Loan Loan thầm nghĩ. Tại Loan Loan ý nghĩ bên trong, các nàng là phải nhanh một chút cầm xuống Nguyệt Thần Cung. Nàng trở thành Nguyệt Thần, như vậy Yêu Nguyệt trở thành Nguyệt Thần Cung đại tế ti. Hai người cộng đồng chấp trưởng Nguyệt Thần Cung. Tử Thiên Đại Lục so với Địa Huyền Vực càng thêm rộng lớn, tài nguyên phong phú hơn một chút. Mà lại Tử Thiên Đại Lục phía trên truyền tống trận không ít. Đi địa phương khác so với Địa Huyền Vực, tốt hơn quá nhiều. Địa Huyền Vực truyền tống trận, tại Địa Huyền Vực khu vực bên trong, có lẽ còn có không ít, nhưng là thông hướng Địa Huyền Vực bên ngoài, thì là rất ít. Cho nên nàng nghĩ đến mau chóng cầm xuống Nguyệt Thần Cung. Chẳng qua hiện nay Nguyệt Thần Cung kỳ thật vẫn còn đại tế ti khống chế phía dưới. Nàng có thể điều động lực lượng rất ít. Đột nhiên, không gian xung quanh xuất hiện, ngọn lửa màu đỏ sậm. Hô! Lửa cháy hừng hực, tại Loan Loan thân thể chung quanh xuất hiện, trong nháy mắt đem Loan Loan vây kín mít trong đó. Xuất hiện quá mức đột nhiên. Sau lưng nàng Cửu Vĩ Tiên Hồ hư ảnh còn giống như chưa kịp phản ứng. Oanh! Tùy theo một đạo to lớn ngọn lửa màu đỏ sậm quốc gia giáng lâm, hướng thẳng đến kia Cửu Vĩ Tiên Hồ hư ảnh bao phủ tới. Tại ngọn lửa kia quốc gia sắp bao phủ kia to lớn Cửu Vĩ Tiên Hồ thân ảnh sát na. Đen kịt một màu quốc gia xuất hiện. Theo đen nhánh quốc gia xuất hiện, Cửu Vĩ Tiên Hồ thân ảnh tiến vào bên trong, thét dài một tiếng, trong chốc lát, kia quốc gia bên trong, một vòng trăng tròn xuất hiện. Nguyệt Thần Quốc độ. Loan Loan ngưng tụ ra thần quốc. Không nghĩ tới Nguyệt Thần, người thật bước vào thần vương cảnh. Một đạo trầm thấp lạnh lùng thanh âm tại bên trong vùng không gian này xuất hiện. Tùy theo hư không xê dịch. Người mặc áo bào đen Viêm Nguyệt thân ảnh, xuất hiện trong mảnh hư không này. Ánh mắt nhìn xem kia bị ngọn lửa màu đỏ sậm bao phủ Loan Loan. Hắn sẽ không cho là ngọn lửa kia có thể đối Loan Loan tạo thành tổn thương. Đại tế ti chó săn, Viêm Nguyệt, không nghĩ tới nàng vậy mà phái ngươi đến sò xét ta. Thanh âm rơi xuống. Trên người Loan Loan kia ngọn lửa màu đỏ sậm, bị một cỗ hắc ám ma khí thôn phệ, Loan Loan thân ảnh từ đó đi ra. Thần sắc bình tĩnh, giống như đã sớm dự liệu được có người đến đây. Tại nàng đạt được Cửu Vĩ Tiên Hồ nội đan, kích phát ra Cửu Vĩ Tiên Hồ huyết mạch, bước vào thần vương cảnh, nàng liền biết đại tế ti nhất định sẽ ra tay với nàng, cho nên Viêm Nguyệt đến đây nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nguyệt Thần, người cho rằng bước vào thần vương cảnh, liền có thể cùng đại tế ti tranh đoạt Nguyệt Thần Cung sao? Người quá không tự lượng sức. Mặc dù Nguyệt Thần Cung, không Nguyệt Thần không thành cung, nhưng là người cũng đã biết tiền nhiệm Nguyệt Thần vì sao lại vẫn lạc, đó chính là phản kháng đại tế ti hậu quả. Có đôi khi, đương một cái khôi lỗi, dù sao cũng so mất mạng mạnh. Viêm Nguyệt Thần sắc lạnh lùng. Nguyệt Thần Cung nhất định phải có Nguyệt Thần, mới có thể được xưng là Nguyệt Thần Cung. Bởi vì chỉ có Nguyệt Thần mới có thể mở ra Nguyệt Thần Điện, những người khác căn bản là không có cách mở ra Nguyệt Thần Cung chủ điện, Nguyệt Thần Điện. Đại tế ti chấp trưởng Nguyệt Thần Cung nhiều năm như vậy, thực lực cũng vô cùng cường đại, nhưng là y nguyên không cách nào tiến vào Nguyệt Thần Điện bên trong, cho nên đại tế ti một mực không cách nào nắm giữ Nguyệt Thần Cung. Tân nhiệm Nguyệt Thần xuất hiện. Nguyệt Thần Cung hào quang rực rỡ, nghênh đón Nguyệt Thần. Không cần đại tế ti thừa nhận, liền có thể trở thành Nguyệt Thần Cung Nguyệt Thần. Cũng là Nguyệt Thần Cung duy nhất bên ngoài chúa tể. Khôi lỗi, ta Loan Loan làm sao có thể trở thành khôi lỗi? Nguyệt Linh Lung, phái ngươi đến đây. Cũng chỉ là thăm dò ta mà thôi. Động thủ với ta sợ nàng còn có điều cố kỵ đi. Loan Loan lạnh giọng nói. Vì cái gì không thể ra tay với ngươi đâu. Chỉ cần không giết ngươi, trọng thương ngươi, phá hủy ngươi thần quốc, để ngươi cảnh giới rơi xuống thần vương cảnh là đủ. Viêm Nguyệt thanh âm lộ ra rất bình tĩnh. Lúc trước hắn thăm dò Loan Loan, vừa mới bước vào thần vương cảnh mà thôi. Trọng thương ta, phá hủy ta thần quốc, cảnh giới rơi xuống. Ngươi cũng đã biết nơi này là Nguyệt Thần Điện. Loan Loan sắc mặt âm trầm. Oanh! Mênh mông năng lượng, tại lúc này giống như phong bạo từ sau người quét sạch mà ra. Cả phiến thiên địa không gian đều là vào lúc này kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, đáng sợ năng lượng uy áp, bao phủ chung quanh hư không. Nguyệt Thần Điện, chẳng lẽ ngươi cho rằng Đại Tế Ti chấp trưởng Nguyệt Thần Cung nhiều năm như vậy, chẳng lẽ liền không có một điểm thủ đoạn áp chế Nguyệt Thần Điện lực lượng sao? Vậy ngươi cũng quá coi thường Đại Tế Ti. Cảm giác chung quanh khí tức biến hóa. Viêm Nguyệt thì là lạnh lùng cười một tiếng, trong tươi cười tràn đầy khinh miệt. Oanh! Bàn tay hắn huy động, bốn đạo phù văn từ trong tay hắn bay ra, ngón tay chuyển động, kia bốn đạo phù văn phát ra hào quang sáng chói. Trong chốc lát, vậy mà hình thành bốn đạo phong ấn, đem bốn phía không gian phong tỏa, giống như một nháy mắt, đem hai người ngăn cách bởi vốn có hư không bên ngoài. Nguyệt Thần Điện lực lượng ta ngăn cản không nổi, nhưng là đại tế ti luyện chế được cấm chế này phù văn, có thể thời gian ngắn phong ấn chung quanh hư không. Để ngươi cảm giác không đến Nguyệt Thần Điện. Cảm giác không đến Nguyệt Thần Điện, ngươi liền không cách nào vận dụng Nguyệt Thần Điện lực lượng, nói như vậy, ngươi như thế nào ngăn cản ta? Viêm Nguyệt trên mặt nụ cười nhìn xem Loan Loan. Ầm ầm. Trên người hắn ngọn lửa màu đỏ sậm tại thời khắc này điên cuồng kéo lên. Nguyệt Thần, ngươi chỉ cần tự phế thần quốc, rơi xuống thần vương cảnh, như vậy ta liền không động thủ. Không phải ta động thủ, Nguyệt Thần không chỉ có thực lực sẽ rơi xuống, có khả năng từ nay về sau, đều không thể khôi phục. Viêm Nguyệt nhìn về phía Loan Loan, muốn bức bách chính Loan Loan động thủ. Mình phế bỏ mình, ngươi cứ như vậy tự tin, ngươi có thể vây khốn ta. Ngươi có thể ngăn cách ta cùng Nguyệt Thần Điện liên hệ. Ngươi nói, nếu như Đại Tế Ti hai đại thủ hạ một trong Viêm Nguyệt bỏ mình, ngươi nói Đại Tế Ti, nàng sẽ là phản ứng gì? Loan Loan thanh âm lạnh lùng. Lạnh lùng bên trong ẩn chứa bàng bạc sát ý. Giết! Loan Loan khẽ quát một tiếng. Trong chốc lát, nàng thần quốc bên trong kia cửu vĩ tiên hồ bắt đầu thét dài. Thân ảnh trong nháy mắt xông ra thần quốc. Sau lưng chín cái đuôi chập chờn mà động. Chương 328, Cửu Vĩ Tiên Hồ, đời thứ nhất Nguyệt Thần hợp nhất 2. Kinh khủng năng lượng từ đó phun trào mà ra. Lập tức trong vùng hư không này, nhấc lên vô tận cơn bão năng lượng. Phong bạo nhấp nhô, hướng phía bốn phía khuếch tán. Tốc độ kinh người, hô, mà tại cơn bão táp này bên trong. Chín đầu to lớn cái đuôi, giống như trường thương, hướng phía kia Viêm Nguyệt oanh sát mà đi. Cho cơ hội không muốn. Vậy liền để ta hảo hảo giáo dục ngươi, như thế nào làm Nguyệt Thần Cung Nguyệt Thần. Kia Viêm Nguyệt ánh mắt trở nên băng lãnh. Hắc ám triều tịch. Thanh âm trầm thấp tại Viêm Nguyệt trong miệng phát ra. Thanh âm rơi xuống sau. Ầm ầm. Kinh khủng ngọn lửa màu đỏ sậm tại hắn thân thể bên trên bộc phát. Phía sau hắn trong nháy mắt hình thành một đạo ngọn lửa màu đỏ sậm dòng sông phía trên ngọn lửa màu đỏ sậm nhấp nhô, hình thành to lớn hỏa diễm thủy triều. Hỏa diễm thủy triều cuồn cuộn mà ra. Sau đó lấy một loại tốc độ kinh người lan tràn ra, cuối cùng tạo thành một đạo đến vạn trượng to lớn hỏa diễm màn sân khấu. Ngọn lửa kia màn sân khấu giống như móc ngược cự bát. Hướng về Loan Loan bao phủ tới. Rượu mời không uống phạt rượu. Hắn muốn để tân nhiệm Nguyệt Thần cảm giác được cái gì là sợ hãi. Ngọn lửa màu đỏ sập, phủ lên toàn bộ không gian, Loan Loan trên thân năng lượng hình thành phong bạo. Thiêu đốt mà đi. Suy, suy, mà liền tại giờ khắc này. Tại phong bạo bị ngọn lửa thôn vệ sát na. Chín đầu to lớn cái đuôi, giống như trường thương, xuyên thủng hỏa diễm, hướng phía Viêm Nguyệt oanh sát mà tới. Cũng không có bởi vì kia to lớn hỏa diễm, mà chịu ảnh hưởng. Cái này khiến kia Viêm Nguyệt con ngươi đều là có chút co rụt lại. Hắn không nghĩ tới mình hỏa diễm, lại có thể đem chín cái đuôi thiêu đốt mất. Cửu vĩ tiên hồ huyết mạch quả nhiên không tầm thường. Ngươi đầu này cái đuôi uy lực đến cùng như thế nào? Viêm Nguyệt hừ lạnh một tiếng, chợt hắn đột nhiên xuất thủ, đại thủ cách không nhấn một cái. Nhất thời phô thiên cái địa hỏa diễm tụ đến, đúng là hóa thành một đạo to lớn vô cùng hỏa diễm thủ ấn. Ngọn lửa kia thủ ấn từ trên trời giáng xuống. Mang theo làm người sợ hãi cuồn cuộn lực lượng hủy diệt, trùng điệp cùng chín cái đuôi, đụng vào nhau. Bành! Hai cỗ lực lượng ngạnh hám cùng một chỗ. Lập tức đụng nhau địa phương, nổi lên kịch liệt gợn sóng ba động. Từng tầng lực lượng ba động cấp tốc khuếch tán ra tới. Cửu vĩ tiên hồ huyết mạch, là bất phàm, nhưng là ngươi đây là vừa mới kích phát uy lực còn kém rất nhiều. Lần này tiện nghi ta đưa ngươi cửu vĩ tiên hồ huyết mạch rút ra. Coi như không thể vì bản thân ta sử dụng, bán đi cũng là một cái không ít giá cả. Viêm Nguyệt trên mặt lộ ra nét mừng. Ánh mắt cũng biến thành càng phát ra dữ tợn. Bành! Đúng vào lúc này. Hắn đánh ra hỏa diễm đại thủ ấn, tại kia chín đầu cái đuôi lớn công kích phía dưới, vỡ nát ra. Hỏa diễm tứ tán. Mà kia chín cái đuôi hướng phía hắn cuốn tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị hắn, thân thể vội vàng trốn tránh. Xuy, xuy, xuy, xuy. Chín đầu hư ảnh qua đi. Gương mặt của hắn phía trên xuất hiện một đạo to lớn vết máu, máu tươi từ bên trong chảy xuôi mà ra. Cái này, đáng chết. Viêm Nguyệt tay phải sờ sờ mình kia xuất hiện vết thương gương mặt, ánh mắt bên trong vẻ dữ tợn càng sâu. Vậy ngươi cũng muốn xuất ra thực lực. Loan Loan ánh mắt bên trong lộ ra vẻ trào phúng, kia chín cái đuôi tiếp tục tại sau lưng chập trần mà động, tản mát ra khí tức kinh người ba động. Trong lòng thì là thầm nghĩ, không nghĩ tới, vừa mới công kích, vậy mà không thể cho hắn trọng thương, cái này Viêm Nguyệt thực lực mạnh hơn ta không ít. Cửu vĩ tiên hồ huyết mạch là ta dùng trong lúc này đan kích phát, còn chưa hoàn toàn khai phát. Muốn dựa vào chính mình lực lượng trọng thương đối phương, có chút khó. Loan Loan là lúc đầu triệu hoán đi ra nhân vật, cũng không phải phong cấm nhân vật, nàng không thể cùng cái khác phong cấm nhân vật, xúc động mình phong ấn bộc phát ra, siêu việt tự thân hiện hữu cảnh giới lực lượng. Nàng cần tài nguyên, bảo vật, tăng thực lực lên. Cho nên cùng cái này Viêm Nguyệt thực lực chênh lệch vẫn còn có chút lớn. Bất quá Loan Loan y nguyên có lòng tin giết hắn. Bởi vì nơi này là Nguyệt Thần Điện, nàng có lá bài tẩy của mình, đây cũng là vì cái gì nàng dám ở Nguyệt Thần Điện tăng lên nguyên nhân. Oanh! Tại Loan Loan trong lòng trầm tư thời điểm. Kia Viêm Nguyệt bắt đầu nổi giận, ngọn lửa trên người bắt đầu trở nên bắt đầu cuồng bạo, trong chốc lát toàn bộ Nguyệt Thần Điện bên trong, thật giống như sôi trào lên. Hỏa diễm bắt đầu cuồng bạo thiêu đốt phát ra lốp bốp tiếng vang. Chung quanh hư không bắt đầu trở nên đục ngầu hắc ám. Giết! Viêm Nguyệt mang theo kinh khủng hắc ám hỏa diễm hướng phía Loan Loan tập sát mà đi. Hắn muốn đem Loan Loan cầm nã, đem thân thể đối phương bên trong huyết mạch chi lực kéo ra. Chỉ là lúc này, trong tay Loan Loan xuất hiện một đạo phù văn. Phá cấm phù, trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Tràn vào những cái kia phù văn ấn ký bên trong. Lập tức những cái kia phù văn cấm chế bắt đầu vỡ vụn. Ngươi cho rằng ta không có điểm thủ đoạn, liền dám ở Nguyệt Thần Điện bên trong tăng lên sao? Các ngươi cũng quá coi thường ta. Ầm ầm. Tại những cái kia phù văn vỡ vụn sát na. Nguyệt Thần Điện ánh trăng sáng chói, vừa mới sôi trào thiêu đốt không khí hỏa diễm, tại cỗ này sáng chói ánh trăng phía dưới, nhanh chóng biến mất. Mà tại tháng này hoa bên trong. Loan Loan sau lưng xuất hiện một đạo quang ảnh. Cái này quang ảnh hình thành một thân ảnh tinh tế, khuôn mặt có chút mơ hồ, nhưng lại lộ ra một loại vô tận thanh lãnh. Viêm Nguyệt con ngươi đột nhiên rụt lại. Hắn không nghĩ tới trong tay Loan Loan lại có phá vỡ hắn cấm chế phủ văn. Đời thứ nhất Nguyệt Thần. Hắn ánh mắt nhìn về phía kia xuất hiện thân ảnh. Thân ảnh ánh mắt thanh lãnh, khuôn mặt mơ hồ, nhưng là trong mắt hắn y nguyên có thể nhìn thấy đối phương khuôn mặt cực đẹp. Tại loại này thanh lãnh đẹp bên trong, còn tản mát ra khí tức cổ xưa. Ngươi có thể điều động đời thứ nhất nguyệt thần chi lực. Cái này sao có thể? Thần sắc hắn kinh hãi, trong thanh âm mang theo khó có thể tin. Vì cái gì không thể? Ta là nguyệt thần, ta tự nhiên có thể điều động đời thứ nhất nguyệt thần chi lực, giam cầm. Loan Loan thanh âm bình tĩnh. Mà ở sau lưng nàng quang ảnh, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, kia viêm nguyệt trên thân hỏa diễm chi lực trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Mà chung quanh hắn không gian giống như trong nháy mắt bị giam cầm. Không được, viêm nguyệt thần sắc đại biến. Hắn cảm giác được mình quanh người thân bị một cỗ lực lượng khóa chặt, không cách nào động đậy. Đây là nguyệt thần điện, người đến liền chú định, người không có còn sống rời đi cơ hội. Loan Loan thân hình dậm chân mà ra. Sau lưng chín cái đuôi trong nháy mắt xuyên thủng mà ra. Xuy, xuy, xuy. Chín cái đuôi trong nháy mắt xuyên thủng kia viêm nguyệt thân thể. A, viêm nguyệt phát ra tiếng kêu thê thảm. Nhưng là trên người hắn lực lượng nhưng căn bản không cách nào sử dụng. Hắn không có phản kích năng lực. Ngươi giết ta, đại tế ti sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cho rằng đại tế ti cũng chỉ có bên ngoài lực lượng sao? Cùng đại tế ti đối nghịch, ngươi chỉ có chết. Thả ta có thể giúp ngươi đối phó đại tế ti. Viêm nguyệt cầu xin tha thứ hô. Chỉ cần ra cái này nguyệt thần điện, ta sẽ muốn ngươi chết, muốn ngươi chết. Trong lòng thì là phẫn nộ, dữ tợn. Thế tất yếu giết Loan Loan. Chỉ là Loan Loan căn bản cũng không cần hắn quy hàng. Chín cái đuôi phía trên, xuất hiện một cỗ thôn vệ chi lực, lực lượng kinh khủng bị chín cái đuôi hấp thu, tràn vào đến Loan Loan thể nội. Ngươi trợ giúp ta đối phó Nguyệt Linh Lung. Ta không cần, ta cần là lực lượng của ngươi. Cống hiến ra lực lượng của ngươi đến giúp đỡ ta tăng thực lực lên, đến lúc đó, ta sẽ đưa Nguyệt Linh Lung xuống dưới gặp ngươi. Loan Loan ánh mắt lạnh lùng. Nguyệt Linh Lung sau lưng có thế lực, hoặc là có người, nàng biết được. Mặc dù không biết là ai, nhưng là nàng không cần từ trên thân Viêm Nguyệt biết được. Ngươi! Viêm Nguyệt không nghĩ tới Loan Loan vậy mà như thế không nhìn hắn quy hàng. Trong lòng bắt đầu sợ hãi. Buông tha ta! Ta có thể đem biết đến sự tình toàn bộ nói cho ngươi. Theo tự thân lực lượng biến mất, Viêm Nguyệt bắt đầu cầu xin tha thứ. Chỉ là có thể, tại không có lực lượng đối kháng dưới, trên người hắn lực lượng trong khoảnh khắc, liền bị Loan Loan chín cái đuôi thôn phệ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.